không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, không tồn tại chung cư. 7. Trang Điệt Thử về phía trước đi rồi một bước, dưới chân xúc cảm lạnh băng trơn trượt. Tựa hồ một không cẩn thận liền khả năng trượt chân. Hắn lại tiếp tục đi rồi hai bước, ở sắp thông qua cái thứ nhất cách gian khi, không thể không ngừng lại, không biết khi nào. Mặt đất thế nhưng cũng biến thành dây dưa hắc ảnh cùng thịt khối. Những cái đó chất hỗn hợp thong thả mấp máy, phàn cuốn lấy Trang Điệt mắt cá chân, làm hắn vẫn luôn ở xuống phía dưới thong thả đình trệ, dựa theo trước mắt hạ hãm tốc độ tới xem. Nếu Trang Điệt lựa chọn tiếp tục về phía trước đi, chỉ sợ đến không được này hành lang dài một nửa, liền sẽ bị mặt đất hoàn toàn nuốt hết. Cùng lúc đó, ở hành lang dài một khác đầu, đang muốn trở về Tống Hoài Dân cũng bị Lăng Tố giữ chặt, bởi vì là từ cảnh trong mơ cuối hướng hồi. Đi vòng vèo, dị biến cũng không có phát sinh. Tống Hoài Dân dẫm lên mặt đất vẫn như cũ là cứng rắn gạch men sứ, mà khi hắn bị Lăng Tố lôi kéo lui về phía sau khi, dưới chân mặt đất cũng đồng dạng đã xảy ra biến hóa, thông đạo cuối đình trệ tốc độ thậm chí so Trang Điệt nơi kia một mặt càng mau. Tống Hoài Dân chỉ là lui hai bước, liền lại vô pháp nhúc nhích. Hai chân từ đầu gối đi xuống đều bị chặt chẽ cuốn lấy, Lăng Tố lực đạo so trên mặt đất quái vật càng mạnh mẽ, ngạnh sinh sinh đem Tống Hoài Dân kéo ra tới. Hai người cùng nhau về tới mới bắt đầu vị trí, Tống Hoài Dân lảo đảo đứng vững. Nhìn về phía Trang Điệt phương hướng, trong lòng cũng trầm hạ tới. Đến này một bước, cuối cùng một màn quy tắc đã thực rõ ràng, có thể thông qua này hành lang dài trở lại ở cảnh trong mơ, nhưng một khi muốn từ ác mộng rời đi, liền sẽ bị cưỡng chế bám trụ bước chân, thẳng đến hoàn toàn đình trệ. Cùng những cái đó quái vật hòa hợp nhất thể, bọn họ hai người đang đứng ở tiềm thức bên cạnh. Cảnh trong mơ đã sụp đổ phân ly, vô pháp lại duy trì hoàn chỉnh mộng vực, biên giới cũng tùy theo biến mất. Chỉ cần từ bỏ đi vòng vèo, lại đánh thức cá nhân miêu điểm, là có thể thuận lợi thoát ly trận này cảnh trong mơ, nhưng từ bỏ đi vòng vèo, cũng liền ý nghĩa muốn đem Trang Điệt một người lưu tại trong mộng. Lão Tống, người đi về trước, Lăng Tố một tay đỡ hắn, tầm mắt dừng ở thông đạo một chỗ khác, tìm một cái bởi vì bạo lực học đường tạm nghỉ học nam hài, cho hắn cung cấp xã hội bảo hộ, đem điều tra kết quả báo cho hắn ra trường. Trường học là phòng rửa mặt cảnh tượng sụp đổ trước, kia kiện bị rửa sạch sẽ giáo phục đã từng xuất hiện ở trong gương quá. Chỉ là nhoáng lên liền vỡ thành vô số mảnh nhỏ, Lăng Tố dừng lại. Ở trong đầu một lần nữa đua khởi những cái đó rách nát hình ảnh. Xét thị đệ tam trung học, Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Vui đùa cái gì vậy? Đem các ngươi hai cái ném tại đây, ta một người trở về. Lăng Tố cẩn thận quan sát đến những cái đó không chỗ không ở đôi mắt, đang ở trầm ngâm, không chút suy nghĩ thuận miệng trả lời. So với lưu tại này, người vẫn là đi về trước càng có trợ giúp. Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại đây, thành khẩn giải thích. Xin lỗi, lão Tống, ta không phải nói ngươi lưu lại nơi này, không cần cường điệu. Tống Hoài Dân mạnh mẽ đánh gãy. Tìm được hắn về sau đâu? Ta đều phải làm gì? Giúp hắn, Lăng Tố nói. Tống Hoài Dân đã lấy ra notebook, nghe vậy dừng lại ký lục, ngẩng đầu nhìn Lăng Tố liếc mắt một cái, xong bảo hiểm. Vạn nhất lần này thoát ly thất bại, mộng già cảm xúc cùng tâm lý trạng thái càng ổn định, chúng ta lại nếm thử thoát ly cơ hội liền càng cao. Lăng Tố nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, hắn mất khống chế sợ hãi, ngươi hẳn là đều rõ ràng, dư lại khúc mắc hẳn là liền ở chỗ này. Tuyệt vọng, trốn không thoát đi tuyệt vọng, muốn chạy trốn liền sẽ hãm đi xuống, càng dẫy dụa hãm đến càng sâu. Lăng Tố nhìn cái kia cắn nuốt người cách gian hành lang dài, hắc ảnh cùng quái vật hợp tác rồi. Hắc dương hiệu ứng chung có tam loại nhân vật, bất lực hắc dương, cầm đao đồ tề, lạnh nhạt bạch dương cho dù bị đổ ở cách gian biến thành bóng dáng. Chỉ cần có thể tìm được mặt khác hắc dương, liền sẽ lựa chọn trầm mặc bàng quan, để tránh lại lần nữa biến thành người bị hại. Một khi loại này cục diện hình thành, Hắc Dương bị Tiền gia tới, liền rất khó bị lại lần nữa đánh vỡ. Lăng Tố nhắc nhở, yêu cầu tương quan xã hội trợ giúp tham gia cùng can thiệp. Nếu không về sau còn khả năng sẽ không ngừng phát sinh cùng loại sự kiện. Tống Hoài Dân không có lập tức mở miệng, cúi đầu nhớ mấy hành, mới lại hỏi hắn, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lăng Tố hoạt động xuống tay cổ tay cùng mắt cá chân. Tại chỗ làm hai cái đứng nghiêm nhảy xa chuẩn bị động tác. Tống Hoài Dân ngoặc kép chấm hỏi, hắn vội thu hồi notebook, một phen kéo lấy Lăng Tố. Liền tính hiện tại cục diện không quá lạc quan, cũng không đến mức như vậy luẩn quẩn trong lòng đi. Người nhìn xem nhân gia trang điệt. Tống Hoài Dân một bên nói, một bên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện, trang điệt không có tiếp tục nếm thử rời đi. Đã lui trở lại nguyên bản vị trí, hắn đang đứng ở hành lang dài xa xôi một chỗ khác. Một bên hoạt động thân thể, một bên dùng sức làm khoách ngực cùng triển cánh tay vận động. Tống Hoài Dân ngoặc kép, cùng chỉnh thể không khí quá mức không hợp nhau. Tống Hoài Dân cũng nhịn không được cảm thấy chính mình hẳn là đi trước. Các ngươi hai cái muốn làm gì? Liền tại đây nhiệt thân, chờ tiếp theo cái buổi chiều 4 giờ luân hồi trọng khai sao? Cảnh trong mơ đã sụp đổ, duy trì cảnh trong mơ mãnh liệt cảm xúc cũng ở giặt quần áo sau khi học xong hoạt động chung dần. Dần làm nhạt, tiếp theo chàng luân hồi đến tột cùng có thể hay không phát sinh đều còn vô pháp xác định, nếu không thể thuận lợi rời đi, ai cũng không thể xác định kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Tống Hoài Dân thật sự không nghĩ ra hai người kia tính toán làm cái gì. Nhìn bên kia đang ở phế tích tìm kiếm, đã kéo ra một cây đứt gãy thủy quản trang điệt, người đứng nghiêm nhảy xa qua đi. Hắn xào nhảy trở về, ngoặc kép cũng là một loại phương án. Lăng Tố vãn khởi cổ tay áo, nếu lần này không thành công, lần sau chúng ta liền thử xem cái này. Lăng Tố một bên nói, đã một bên từ những cái đó phiêu phù ở không trung, giống như huyết nguyệt màu đỏ trong ánh mắt lấy ra trong đó một đôi, tỏa định hảo mục tiêu sau. Lăng Tố lại về phía trước đi rồi vài bước, cẩn thận đo đạc khoảng cách, đừng lộn xộn, quá nguy hiểm, ngã xuống làm sao bây giờ. Tống Hoài Dân rốt cuộc nhìn ra hắn tính toán, người tính toán nhảy qua đi. Đúng vậy, cặp mắt kia cùng mặt khác có rất nhỏ khác nhau. Ta phía trước liền chú ý tới, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Lăng Tố gật gật đầu. Liền ở vừa rồi, ta rốt cuộc nhớ tới. Đây là phòng ngủ kia đài miêu đầu đồng hồ treo tường đôi mắt, mỗi lần chỉnh điểm báo giờ, đồng hồ treo tường màu xanh lục mắt mèo cũng sẽ sáng lên hồng quang, lúc này nó sẽ hé miệng, đem cái kia rách nát máy móc điểu nhổ ra. Ta vẫn luôn suy nghĩ, phòng ngủ đại biểu bảo hộ, ý nghĩa hắn đối an toàn cùng nghỉ ngơi khát vọng. Lăng Tố nói, nhưng vì cái gì mỗi lần luân hồi mở ra, làm nhục đoàn quái vật trung tâm máy móc điều trước hết xuất hiện địa điểm đều là phòng ngủ? Tống Hoài Dân còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Xác thật, vì cái gì? Còn chỉ là cái giả thiết. Chân tướng muốn dựa các ngươi trở về điều tra mới biết được. Lăng Tố về phía sau lui hai bước, làm tốt chạy lấy đà chuẩn bị. Ta càng nguyện ý tin tưởng, đây là hắn ở trong tiềm thức, vẫn như cũ rất muốn làm đến một sự kiện. Hắn chạy mau vài bước, dưới chân chợt phát lực, nhảy vào kia một mảnh màu xám đậm trong không gian. Một chỗ khác, nhìn đến Lăng Tố áp dụng hành động, Trang Điệt cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn đã nhiệt hảo thân. Khom lưng nhặt lên kia căn đứt gãy thủy quan, thử ước lượng, sau đó trực tiếp xách ở trong tay, hiện tại đã không có không hạn điện máy sấy chuyên dụng ổ điện. Cơ điện không thể mở điện, tạm thời không phải sử dụng đến, còn hảo phòng rửa mặt không có hoàn toàn sụp đổ sạch sẽ. Vẫn như cũ có thể tìm được một ít tiện tay tiểu đạo cụ, muốn nhìn ta như thế nào tuyền. Là hỏng mất, chạy trốn vẫn là lưu lại ngủ sao? Trang Điệt vẫn là lần đầu tiên chính thức tiến người khác mộng làm khách. Cũng không rõ ràng lắm chính mình nói chuyện đối phương có phải hay không có thể nghe được. Đơn giản cũng không đợi có hay không phản ứng. Một người tiếp tục nhắc mãi, sức tưởng tượng hữu hạn, a tiểu bằng hữu, cũng chỉ có như vậy mấy cái lựa chọn, có phải hay không quá ít. Trang Điệt sách theo thủy quan, một lần nữa đi hướng trôi nổi cách gian. Phát hiện có tới gần xúc tua liền một thủy quản chọc đi xuống, hắn chỉ là cái bình thường nhà trẻ. Trợ giáo, chính xác rốt cuộc hữu hạn, nhưng tựa như xiên cá hào phóng khí thế vẫn như cũ làm mặt đất quái vật có chút kiêng kỵ. Mấp máy ý đồ né tránh, thừa dịp cơ hội này. Trang Điệt hai bước mại tới rồi cách gian trung gian, cái này từ hắc ảnh cùng huyết nhục tạo thành. Thứ bảy cách gian, chợt vừa thấy đi lên vẫn như cũ là nguyên bản bộ dáng. Đèn nhánh áp lực, âm phong từng trận, từ phía tường lạnh băng dày nặng. Phảng phất vĩnh viễn đều không thể thoát được đi ra ngoài, Trang Điệt lầm bầm lầu bầu. Quái đàm nói, có người ở thứ bảy cách gian nhảy lầu, cho nên có đồn đãi nói sẽ nháo quỷ. Môn bị từ bên ngoài khóa lại, người như thế nào đều trốn không thoát đi. Trang Điệt giơ lên thủy quản, gõ hai hạ vách tường, căn cứ Lăng Tố phân tích. Trận này mộng chủ nhân đã vô pháp duy trì tự thân lý tính. Nói cách khác, đối phương giống như bọn họ, cũng bị vây ở trận này trong mộng này đó bởi vì cảm xúc mà tan vỡ ký ức mảnh nhỏ. Đã lâm vào không hề kết cấu hỗn loạn. Liền nằm mơ người cũng không từ phân biệt thật giả, chỉ có thể vẫn luôn bị lôi cuốn ở trong đó, vì thế. Chỉnh sự kiện một cái nhất thấy được lỗ hổng thế nhưng trước sau không có bị phát hiện, ta vẫn luôn. Rất kỳ quái, Trang Điệt hỏi, nếu là nhảy lầu, tổng nên có cái cửa sổ đi. Theo những lời này, toàn bộ không gian đều như là đi theo hơi hơi rung động hạ. Chính ngươi cũng đã quên, có phải hay không? Trang Điệt hỏi, ở kia chàng bắt trước ở cảnh trong mơ. Trang Điệt đã từng ở hành lang tạp toái quá một lần cửa sổ. Đó là cảnh trong mơ, miêu điểm, này tòa chung cư cũng không tồn tại. Nó hết thảy đều là lợi dụng vốn có cảnh trong mơ tư liệu sống dựng. Nói cách khác, hành lang kia phiến giấu ở tường nội cửa sổ. Nhất định liền tồn tại với trận này trong mộng. Giấu ở nào đó còn không có bị chú ý tới góc, ngươi không phải cố ý quên. Trang Điệt đứng ở cách gian, lần đó sự kiện lúc sau, ngay lúc đó mãnh liệt sợ hãi liền vẫn luôn dây dưa ngươi. Như thế nào đều trốn không thoát tới, ở trong mộng. Cái kia cách gian trở nên càng ngày càng khủng bố, tuyệt vọng cũng càng ngày càng thâm. Không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi phát hiện ngươi đã mau phân không rõ chính mình là nằm mơ vẫn là tỉnh. Trang Điệt không ngừng dùng thủy quản đánh vách tường. Phân biệt mỗi lần thanh âm, người cơ hồ muốn đã quên cách gian còn có một phiến cửa sổ. Kia phiến cửa sổ bị tuyệt vọng xây đã chết, nhân loại thường xuyên sẽ bị ký ức lừa gạt. Lặp lại hồi ức dẫn tới ký ức một lần lại một lần bị một lần nữa gia công. Cuối cùng liền chính mình đều tin đó chính là chân tướng, không có hy vọng. Trốn không thoát đi, phản kháng không bị cho phép, hết thảy nỗ lực đều là tốn công vô ích. Này đó quan niệm bị hoàn cảnh không ngừng cường hóa, thậm chí làm người bị hại dần dần bắt đầu tin tưởng. Này nguyên bản chính là chính mình chân thật ý tưởng, nhưng tiềm thức còn nhớ rõ. Trang Điệt nói, nơi này có một phiến cửa sổ, pha lê bị tạc toái thanh thúy thanh âm. Đột nhiên nổ vang ở cơ hồ yên lặng trong không gian, quái vật vặn vẹo thê lương chu lên lên, miêu đầu. Đồng hồ treo tường bỗng nhiên vang lên chói tai báo giờ thanh. Máy móc điểu lăn xuống ra tới, lại bị một bàn tay vững vàng tiếp được, Lăng Tố đứng ở bị xương xám biến mất phòng ngủ. Hắn chiều Trang Điệt cười cười, đem máy móc điểu một phen nhét trở lại miêu đầu đồng hồ treo tường trong miệng. Nhân cơ hội đem lá liễu đào cũng đưa vào đi, hoàn toàn phá hủy đồng hồ treo tường báo giờ cơ quan, nơi này cũng có một phiến. Nơi này còn có, nơi này, nơi này. Trang Điệt lập tức về phía trước đi, không ngừng có hắc ảnh liên lụy huyết nhục dây dưa đi lên. Hắn lại như là không chút nào để ý. Đi nhanh vượt xuống phía dưới một cái cách gian, hắn xách theo thủy quan. Dùng sức tạc xuyên mỗi cái cách gian cửa sổ, sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu xương xám. Bắn tại quái vật dữ tợn xấu xí thân thể thượng. Chiếm đầy mỗi một cái chứa đầy tuyệt vọng thứ bảy cách gian, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.